Chúa Tể Chi Vương, chương 992, quyết thắng cục, góc truyện audio.com. Mặc dù Mê Cung Di Động đã tiến vào giai đoạn sau cùng, nhưng trận chiến giữa Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô vẫn hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người. Đây chính là trận va chạm giữa huyết mạch Chiến Thiên Vô Song và huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ. Mà lúc Vũ Thiên Ngô bộc phát chiến lực tuyệt thế, lại đột nhiên thất bại một cách khó hiểu. Các cường giả trong Lăng Mộ Hoàng tộc chỉ có thể thông qua viên cầu ánh sáng để quan sát hình ảnh, cho nên không thể cảm thụ được khí tức gì. Nhưng tình huống chiến đấu lại bị Sa Mạc Phong Bạo che khuất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ không ngờ lại đánh bại huyết mạch Chiến Thiên Vô Song. Một gã chuẩn thánh chủ khiếp sợ không thôi. Trong xếp hạng hoàng đạo huyết mạch bảng, xếp hạng của Chiến Thiên Vô Song còn nhỉnh hơn huyết mạch Huyết Ma Dương Hoàn Mỹ một bậc. Mà biểu hiện vào lúc đó cũng là uy thế của Vũ Thiên Ngô mạnh hơn một bậc. Hết thảy bí ẩn đều bị bão cát đầy trời che khuất. Trong Hoàng Cung Đại Càn, trên màn hình ánh sáng cực lớn thì hình ảnh lại càng mơ hồ hơn, không thể nhìn thấy rõ tình huống. Không ngờ Thiên Ngô lại bại, Vũ Lãnh Hoa cực kỳ ngạc nhiên. Tính đặc thù của huyết mạch Chiến Thiên Vô Song là càng đánh càng hăng, thực lực càng mạnh hơn. Chỉ có một vài thủ đoạn cấm kỵ mới có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Chỉ chốc lát sau, Vũ Thiên Ngô đã hoàn thành 10 trận thắng lợi, thắng 10 trận hoặc thua 10 trận chính là điều kiện rời khỏi Mê Cung. Vũ Thiên Ngô lập tức lựa chọn rời khỏi. Bản thân hắn đã thụ thương nhất định cộng thêm tác dụng phụ của huyết mạch Chiến Thiên Vô Song, cho nên hắn không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Hơn nữa, sau khi kết thúc trận chiến với Triệu Phong, tâm nguyện của hắn cũng đã đạt được. Thiên Ngô, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Lãnh Hoa lập tức hỏi. Đồng thuật, Vũ Thiên Ngô chỉ đơn giản thốt ra hai chữ. Hắn cũng biết rằng, đồng thuật mới thực sự là thứ mà Triệu Phong am hiểu. Không ngờ đồng thuật của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng như vậy, có thể ngăn cản được đặc tính huyết mạch Chiến Thiên Vô Song. Bây giờ số trận thắng thế nào rồi? Vũ Thiên Ngô hỏi. Tứ hoàng tử 61 trận, thập tam hoàng tử và cửu hoàng tử đều 52 trận. Lúc này Vũ Lãnh Hoa mới thông báo số liệu chiến trường. Chỉ còn lại một thời gian ngắn nữa là Mê Cung Di Động sẽ chấm dứt. Trong đó, có thể xác định là tứ hoàng tử sẽ giành chiến thắng tại vòng này. Bởi vậy, hắn chỉ để lại 3 người mạnh nhất trong Mê Cung để tranh đoạt long vận khí. Trong đoàn đội của cửu hoàng tử Kinh Khải cũng đã rời khỏi. Trợ giúp Kinh Khải thì Triệu Phong phải phân thần, mà những phương diện khác của Kinh Khải cũng không phải mạnh lắm. Thập tam hoàng tử cũng vậy, chỉ để lại 4 người hành tẩu trong Mê Cung, còn những người thực lực yếu kém thì đều cho rời khỏi Mê Cung. Cửu hoàng tử và thập tam hoàng tử từ xa nhìn nhau, khí thế quyết đấu vô hình tản mát ra. Số trận thắng của hai người tương đồng nhau, cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn rất khó đoán trước. Trong đoàn đội của cửu hoàng tử chỉ còn lại Triệu Phong và Ưng Lão hành tẩu trong Mê Cung, còn bên thập tam hoàng tử thì lại có đến 4 người. Bởi vậy, cho dù cửu hoàng tử được Triệu Phong trợ giúp cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể chiến thắng. Xem kìa, số trận thắng của thập tam hoàng tử lại tăng lên. Góc truyện audio.com, rồi, hừ, Triệu Phong bây giờ cũng vô phương rồi. Cuối cùng thì ai sẽ thắng? Nhất thời, trái tim mọi người đều siết chặt chú ý theo dõi số trận thắng của cửu hoàng tử và thập tam hoàng tử. Mặc dù trong phần lớn nhân tâm, đều cho rằng người thắng cuối cùng là tứ hoàng tử. Nhưng nếu có thể tiến vào vòng cuối cùng, tranh phong với tứ hoàng tử, vậy thì đó chính là hoàng tử có danh vọng cao nhất dưới thái tử. Xếp hạng thí luyện thái tử cũng sẽ quyết định danh vọng và địa vị của hoàng tử trong hoàng triều sau này. Đều 53 trận thắng rồi. Số trận thắng của hai vị hoàng tử vẫn ngang bằng nhau. Thời gian không đủ rồi. Ánh mắt Triệu Phong quét khắp bốn phía, gần đây chỉ còn lại Hắc Mặc Thánh Chủ mà thôi. Chọn ngươi vậy, Triệu Phong trực tiếp phóng tới chỗ Hắc Mặc Thánh Chủ. Thí luyện thái tử chấm dứt, những thành viên không tiến hành trong hoàn cảnh quyết đấu, đều rời khỏi. Trên bầu trời, thanh âm của lão giả hư ảo, liền vang vọng khắp nơi. Ngay lập tức bên dưới Mê Cung, truyền ra vô số thanh âm kim loại va chạm, Mê Cung dần dần thu nhỏ lại. Toàn bộ thành viên bên trong, cũng đều lui ra ngoài. Thế nhưng phía trên Mê Cung, lại bỗng nhiên xuất hiện hai viên cầu hư vô. Đây là trận chiến vừa mới mở ra khi thí luyện thái tử kết thúc. Trong một viên cầu chính là Cơ Đăng Thiên và một thủ hạ chuẩn thánh chủ của tứ hoàng tử. Còn ở một viên cầu khác chính là Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ. Thời khắc cuối cùng, số trận thắng của cửu hoàng tử và thập tam hoàng tử đều ngang bằng nhau. Thế nhưng, giữa Hắc Mặc Thánh Chủ và Triệu Phong, vẫn còn một trận tỉ thí. Đây chính là quyết thắng cục của hai vị hoàng tử rồi. Hai tay thập tam hoàng tử khẽ run, hét lên, Hắc Mặc Thánh Chủ trông cậy vào ngươi. Mặc dù trận đầu tiên Hắc Mặc Thánh Chủ đã từng bại trong tay Triệu Phong, nhưng Thập Tam Hoàng Tử biết rõ, đó là vì lúc mới bắt đầu, Hắc Mặc Thánh Chủ còn chưa nắm rõ quy tắc của Mê Cung Di Động. Nhưng số trận thắng của Hắc Mặc Thánh Chủ vẫn cao nhất trong đoàn đội của Thập Tam Hoàng Tử vẫn rất tín nhiệm Hắc Mặc Thánh Chủ. Chỉ có điều, đối thủ của Hắc Mặc Thánh Chủ là Triệu Phong, cho nên mới khiến Thập Tam Hoàng Tử rất lo lắng. Số trận thắng của Triệu Phong là cao nhất trong mọi người, trước mắt cũng chỉ mới thua một trận mà thôi. Triệu Phong, chiến thắng hắn. Ánh mắt Cửu Hoàng Tử trở nên kiên định, hắn vô cùng tin tưởng Triệu Phong. Thế nhưng, không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối, Triệu Phong bây giờ đã rất mệt, trong những người ở đây, không ai mệt bằng hắn. Triệu Phong chiến đấu cả buổi, gần như là hiệu suất cao nhất trong mọi người, hơn nữa, hắn còn dùng bí pháp đặc thù để chỉ huy kinh khải, chia sẻ bớt áp lực với Cửu Hoàng Tử. Mê cung kim loại cực lớn cuối cùng cũng co rút lại thành một khối kim loại nho nhỏ, bay vào trong tay lão giả hư ảo, sau đó biến mất. Người xếp hạng nhất là Tứ Hoàng Tử, 62 trận thắng, còn người thứ hai, chờ xem kết quả cuối cùng. Lão giả hư ảo nói, trong khoảnh khắc ánh mắt của mọi người đều tập trung vào viên cầu hư ảo của Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ. Đó là một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên có rất nhiều cây cối kỳ dị cao tới ngàn trượng. Hắc Mặc Thánh Chủ và Triệu Phong đồng thời xuất hiện ở đây. Hai người không biểu hiện ra chiến ý cừu hận mà ngược lại thập phần bình tĩnh cẩn thận dò xét. Góc truyện audio.com, xung quanh, bọn hắn đều biết rõ, đây chính là quyết thắng cục cuối cùng, không thể xem thường. Thúc thúc thúc thúc, con diều của ta mắc ở trên cây kia có thể lấy xuống giúp ta không? Bên cạnh Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ có một hài đồng non nớt đang chạy nhảy tung tăng. Tại sao lại là hoàn cảnh quyết đấu này? Thần sắc Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức biến đổi, trận đầu của hắn và Triệu Phong cũng chính là hoàn cảnh quyết đấu này, lúc đó tiểu hài đồng kia cũng nói như vậy. Mà trận quyết thắng cục cuối cùng thoạt nhìn thì hoàn cảnh có chút giống như lúc đầu. Thế nhưng, nội dung của hoàn cảnh dường như đã có chút thay đổi. Chỉ thấy xung quanh hai người có vô số cây cối kỳ dị cao tới ngàn trượng. Trên mỗi gốc cây, gần như đều có tới 4-5 con diều. Tiểu bằng hữu, con diều của ngươi như thế nào? Hắc Mặc Thánh Chủ miễn cưỡng cười hòa ái, nhẹ nhàng hỏi. Trong hoàn cảnh này, ít nhất cũng phải có mấy vạn con diều. Bởi vậy, hiển nhiên phải hỏi trước hình dáng của con diều này, như vậy thì mới có thể đi lấy. Trên đó có hình con mắt có hình cong, cực kỳ đáng yêu. Tiểu hài đồng này dùng phương thức của nó, bắt đầu tiến hành miêu tả. Cái này, trên trán Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức nổi lên một tia hắc tuyến, hắn quả thật rất muốn dùng một chưởng đánh chết tên tiểu thí hài trước mặt. Nhưng hắn không thể xúc động, đây là quyết thắng cục cuối cùng, hắn nhất định phải thắng lợi. Không chỉ vì Thập Tam Hoàng Tử chiến thắng Cửu Hoàng Tử, mà còn vì hắn muốn đánh bại Triệu Phong. Chẳng qua theo những gì tiểu hài tử này miêu tả, cho dù Hắc Mặc Thánh Chủ đã loại trừ một số con diều, thì vẫn bế tắc không có biện pháp nào. Vụt, lôi rực sau lưng Triệu Phong chợt lóe một tia lôi quang rực rỡ, trực tiếp phóng về phương xa. Làm sao có thể, Triệu Phong biết được hình dạng con diều của tiểu hài này sao? Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức kinh hãi, tâm thần vô cùng bối rối. Đúng rồi, con diều màu hồng. Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức bừng tỉnh. Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức hồi tưởng lại, không ngờ đột nhiên nhớ ra hình dáng cụ thể của con diều đó. Nói cách khác, con diều màu hồng kia, rất có khả năng chính là con diều của tiểu thí hài này. Hắc Ma Độn, Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức thi triển bí pháp tốc độ trên chân lập tức xuất hiện vô số lưu quang màu đen cấp tốc lướt đi, đuổi theo Triệu Phong. Mặc dù bị Triệu Phong chiếm trước tiên cơ, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Lần này, hai người đều đã chuẩn bị biện pháp chống lại trọng lực cho nên hiệu suất cũng nhanh hơn. Phốc, Triệu Phong nhảy lên đỉnh một gốc cây, một tay bắt lấy một con diều. Triệu Phong, giao con diều cho ta. Chỉ thấy Hắc Mặc Thánh Chủ phóng xuất ra hình chiếu tiểu thế giới, bao trùm khắp bốn phía cộng thêm bản thân hắn thi triển bí pháp tốc độ, liền cấp tốc lao tới chỗ Triệu Phong. Vụt vụt vụt, Triệu Phong đột nhiên xoay người, lập tức lao xuống. Đồng thời, hắn cũng trực tiếp triển khai tiểu thế giới phong lôi của mình. Phành phành phành, Triệu Phong và Hắc Mặc Thánh Chủ dùng tiểu thế giới của mình, bắt đầu va chạm vào nhau. Lần này Hắc Mặc Thánh Chủ đuổi rất sát Triệu Phong, bởi vậy cho nên lúc Triệu Phong lao xuống, chỉ trong thời chớp mắt lực bộc phát cũng không đáng kể. Phành, hai đạo thân ảnh, đều tự lui ra sau hơn 10 trượng. Hắc Mặc Thánh Chủ có chí bảo thích ứng không gian, bởi Góc truyện audio.com, vậy hình chiếu tiểu thế giới của hắn cũng có thể dung nhập vào hư không? Lúc lực lượng tiểu thế giới va chạm, Triệu Phong cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thế nhưng, như vậy cũng đủ khiến cho vô số cường giả ngoại giới đều phải chấn kinh rồi. Tiểu thế giới của đại đế, không ngờ có thể chống lại hình chiếu tiểu thế giới của thánh chủ. tiểu thế giới của hắn. Sắc mặt Hắc Mặc Thánh Chủ lập tức trở nên âm trầm, mặc dù hắn đã từng nhìn thấy tiểu thế giới của Triệu Phong. Nhưng không ngờ tiểu thế giới của Triệu Phong lại có uy năng mạnh mẽ như vậy. Phành, Triệu Phong lại một lần nữa lao xuống, uy năng của hai tiểu thế giới lại ầm ầm va chạm vào nhau. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong bỗng nhiên vận chuyển mắt trái, một luồng tử kim lôi hỏa trong suốt chợt oanh kích lên người Hắc Mặc Thánh Chủ. Vụt, nhân lúc Hắc Mặc Thánh Chủ trúng chiêu, Triệu Phong liền trực tiếp vượt qua Hắc Mặc Thánh Chủ, bay về phía tiểu hài đồng. Đừng hòng chạy, Hắc Mặc Thánh Chủ giãy giụa một phen, liền thoát khỏi huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Đầu tiên là ý chí linh hồn của bản thân hắn mạnh hơn Thánh Chủ bình thường, tiếp đó, trên người hắn còn có chân bảo hồn đạo. Cho dù trong huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong có lôi lực thần kiếp thì cũng chỉ tạo thành một chút thương thế đối với hắn. Phốc, Triệu Phong vung tay lên, lập tức thả ra một đàn yêu thú và chấn thiên kim viên, ngăn cản đằng sau. Vụt, Triệu Phong liền bay thẳng tới chỗ tiểu hài đồng. Con diều này, tiểu hài đồng nhìn Triệu Phong, vẻ mặt có chút không hài lòng. Ánh mắt Triệu Phong chợt trầm xuống, thầm kêu không ổn. Con diều này, chất liệu hết sức đặc thù, còn có lực lượng quy tắc kỳ diệu không thể bỏ vào trong không gian trữ vật. Vừa rồi chiến đấu, đã khiến hình dạng của con diều này biến dạng đôi chút. Hơn nữa, ánh mắt tiểu hài đồng khi nhìn Triệu Phong lại cực kỳ chán ghét, như vậy còn không phải là kỳ thị của nhân vật không phải người chơi sao? Cho dù con diều này là của tiểu hài đồng, thế nhưng bây giờ xem ra đã xuất hiện biến cố rồi. Cách chương.